Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Căn, chương 183. Mời chào. Thú triều rút lui khiến cho các chiến sĩ vui mừng hân hoan, cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc máu nóng sôi trào. Nhưng vô số thi hài nằm kia lại từ từ khiến nhiệt huyết của hắn trở thành nặng trĩu và đau lòng. Sau khi quay về cứ điểm, theo quân trưởng Dâu Ria kia ra lệnh chấn chỉnh lại cứ điểm, thì có một số thi thể chiến sĩ và tu sĩ được đưa về. Thậm chí trong số đó có không ít thi thể đã không thể nào khâu lại được nữa. Cảnh tượng máu me thê thảm này khiến cho vô số người lặng đi. Toàn bộ chiến trường bị chỉnh lý trọn 3 ngày mới khôi phục phần nào. Thi thể hung thú thì được phía quân đội giữ lại, coi như là tài nguyên. Còn thi thể của các đồng bào thì được để chung một chỗ. Tên tuổi của bọn họ đều được ghi vào danh sách anh liệt của quân đội. Cho cốt và tiền trợ cấp hy sinh của bọn họ đều được gửi về cho người thân. Những tu sĩ đã bỏ mình thì có chính sách riêng. Sau khi tất cả kết thúc, tất cả mọi người trong cứ điểm bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều lần lượt nghe kể về những chiến sự thảm thiết của cứ điểm thứ 7 và tất cả những phòng tuyến khác. Toàn bộ thú triều theo thú vương nơi cứ điểm thứ 7 bị Chu Tướng Quân giết chết thì đã đến hồi kết thúc. Mặc dù tiêu diệt được rất nhiều hung thú, nhưng cứ điểm cũng phải trả giá một cái giá rất đắt. Trong đợt thú triều quy mô lớn vượt xa dự đoán của liên bang lần này, gần như 3 phần cứ điểm nhỏ của phòng tuyến thứ 7 bị công phá. Số lượng chiến sĩ và tu sĩ còn sống sót ở đó có thể đếm bằng đầu ngón tay, phần lớn đều đã bỏ mình. 7 phần còn lại, mặc dù có 4 phần không bị công phá, nhưng đến khi cứu viện tới thì mới có thể thủ được đến cùng. Thương vong cũng vô cùng thê thảm. Duy chỉ có 3 phần, tuy cứu viện đến muộn nhưng vẫn có thể ngoan cường chống chọi, hóa giải uy thế của thú triều. Có điều phần lớn quy mô của những cứ điểm đó đều không lớn hơn những cứ điểm ở chỗ đám người Vương Bảo Nhạc. Dù là số lượng chiến sĩ hay nhân thủ tu sĩ của họ đều vô cùng đông đúc. Cứ điểm nhỏ như chỗ Vương Bảo Nhạc thì dù chẳng phải là nơi duy nhất không bị công phá, nhưng trong cả phòng tuyến thứ 7 này vẫn rất hiếm có, nên cũng có vẻ khá bắt mắt. Nhất là dù được cứu viện, nhưng trên thực tế cứu viện còn chưa kịp làm gì. Kết quả trận chiến này gần như đã được định sẵn khi quân trưởng Dâu Ria ẩn nấp rồi ra tay. 4 vị tu sĩ trúc cơ hy sinh 2 người và Vương Bảo Nhạc bắn vài phát pháo kia ra. Chiến tích như thế khiến cho tên tuổi của Vương Bảo Nhạc và một số người lan truyền ra khắp nơi, chứ không chỉ riêng ở cứ điểm này. Lại thêm quân trưởng Dâu Ria tuyên truyền, thế là toàn bộ phòng tuyến thứ 7 đều được nghe thấy. Phàm là những người nghe thấy được đều vô cùng giật mình. Dù sao thì chính bản thân của bọn họ cũng đã tự mình trải qua thú triều lần này, hiểu rõ muốn lập được công lao như thế trong thú triều lần này khó đến mức như thế nào. Cho nên vài ngày sau, Vương Bảo Nhạc luôn được hưởng đối đãi dành cho anh hùng. Khắp cứ điểm gần như không ai không biết tên của hắn. Mỗi lần ra ngoài, gần như các chiến sĩ nhìn thấy hắn đều chào hỏi với vẻ nhiệt tình và hưng phấn cực cao. Ngay cả các quan quân cũng thế. Đây không phải là mặt ngoài làm cho có, mà là lòng biết ơn phát ra từ sâu trong lòng, biết ơn công hiến của Vương Bảo Nhạc. Nhất là khi đối mặt với nguy cơ, rõ ràng Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng có thể lùi lại, rời khỏi đài hỏa thần pháo, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn ở lại. Sau khi việc này được truyền ra thì càng khiến cho tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc trở nên vang dội hơn. Ngay cả những người đã bảo vệ Vương Bảo Nhạc trong trận chiến đó cũng được cả cứ điểm đối xử vô cùng nhiệt tình. Tuy là như vậy, nhưng trong lòng của Vương Bảo Nhạc vẫn thấy rất nặng nề hơn là vui mừng. Hắn không thể quên được những chiến sĩ đã hy sinh, cũng không thể quên được thảm cảnh trong trận chiến này. Thậm chí có thể nói trận chiến này đã ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời của hắn. Tâm trạng của hắn cũng khó mà bình ổn lại và lạc quan như ngày trước kia trong thời gian ngắn được. đồng thời vì biết Vương Bảo Nhạc thích thu thập răng thú, cho nên mấy ngày sau, Vương Bảo Nhạc đã nhận được vô số răng thú. Những chiến sĩ kia đều biết ơn Vương Bảo Nhạc từ tận đáy lòng. Bọn họ yêu quý hắn, muốn báo đáp hắn, nhưng lại không biết phải biểu đạt kiểu gì. Nên tặng răng thú đã thành cách duy nhất để bọn họ thể hiện tấm lòng của mình. Cuối cùng túi chữ vật đều kín chỗ, Vương Bảo Nhạc vừa cảm động lại không tiện từ chối. Vậy nên Trần Vũ Đồng lặng lẽ nhét cho hắn hai cái túi chữ vật, lúc này mới chứa nổi. Thậm chí các học sinh của bốn đạo viện lớn cũng càng thân thiết với cứ điểm này, cũng hiểu rõ và nhìn nhận thực lực của Vương Bảo Nhạc nhiều hơn sau trận chiến sinh tử này, nên lũ lượt tới làm quen, đồng thời quan hệ với các chiến sĩ từng động sinh cộng khổ kia cũng trở nên khác hẳn lúc trước. Trong lúc toàn bộ cứ điểm dần hồi phục, theo thú triều hoàn toàn rút lui, Vương Bảo Nhạc liên tục tiếp đãi từng tốp người tới bái phỏng, tới mức không có thời gian nghỉ ngơi. Một phần văn thư ghi chép công lao cũng được quân trưởng Dâu Ria gửi đến trước mặt của Chu Tướng Quân ở cứ điểm thứ bảy. Trên phần văn thư này gần như liệt kê toàn bộ tên của các học viên trong bốn đạo viện, lại có danh sách chiến sĩ anh dũng dài dằng dặc, thậm chí có thể nói rằng trong này liệt kê toàn bộ những người còn sống sót. Còn Trần Vũ Đồng và hai vị trúc cơ sống sót và chính bản thân của quân trưởng cũng được hắn ghi lên hàng đầu để xin thưởng công ở chỗ quân đội. Nhìn phần văn thư này, Chu Tướng Quân cười khổ, ngẩng đầu nhìn về phía quân trưởng Dâu Dì. Chu Lộ đứng ở sau Chu Tướng Quân dường như cũng bi thương, lúc này mặt mày trắng bệch, nhưng ánh sáng trong mắt dường như đã trở thành sắc bén hơn trước kia một chút sau khi đã trải qua chém giết. Khi thấy tên của Vương Bảo Nhạc trên phần văn thư này thì ánh mắt của cô ta có phần cực lạ. Vị Chu Tướng Quân nhìn như thế mà quân trưởng Dâu Dì kia vẫn tỉnh dụ, nhưng lại lén dùng sức ép cho vết thương của mình rỉ máu. Người thì nín, kẻ không nói câu nào, nhưng thái độ rõ ràng là kiểu nếu không thưởng cho xứng với công lao của ông đấy thì đừng có mơ mà ông đi. Đừng có giấu nữa, lấy hết ra đi. Chu Tướng Quân giờ khóc giờ cười, chỉ mặt quân trưởng Dâu Ria mắng một câu. Quân trưởng Dâu Ria kia chớp mắt, lại lấy một phần văn thư ghi công ra. Dường như phần này khá nặng nề, vẻ mặt của ông ta cũng đanh lại. Cầm hai tay dâng lên, không đặt lên bàn mà đưa thẳng cho Chu Tướng Quân. Chu Tướng Quân khựng lại, nhưng hiểu ra điều gì đó nên vẻ mặt trở nên tối tăm, cũng đứng dậy vươn hai tay nhận lấy. Sau khi mở ra thì một loạt tên của những người tử trận thì ông lặng đi. Tên của hai vị trúc cơ đã tử trận được viết đầu danh sách này. Tướng Quân, ta hiểu quân đội của chúng ta có khó khăn, cũng hiểu tình cảnh của liên bang hôm nay, nên dù phần thưởng công có giảm phân nửa cũng được, những tiền đền bù cho các chiến sĩ đã hy sinh thì nhất định phải tăng lên gấp mấy lần mới được. Trận chiến này thật sự quá thảm. Chủ tướng quân im lặng một lúc, hồi lâu sau ông mới nhìn quân trưởng Dâu Ria, mở miệng gằn từng chữ một. Thưởng công sao có thể giảm phân nửa được, tất cả công lao đều phải thưởng gấp ba, tiền đền bù cũng tăng gấp ba. Nói xong thì quân trưởng Dâu Ria rút lên một cái, không nói gì hết mà chỉ cúi đầu chào Chu Tướng Quân một cái thật sâu, sau đó mới rời đi. Nhìn quân trưởng Dâu Ria rời đi, Chu Tướng Quân ngồi trước bàn im lặng hồi lâu mới thản nhiên mở miệng. Chu Lộ, sắp xếp đi, 3 ngày sau ta sẽ tự mình tới tất cả các cứ điểm thăm hỏi các chiến sĩ. Chu Lộ tranh thủ rời mắt khỏi tên Vương Bảo Nhạc trên phần danh sách thưởng công, cúi đầu tỏ ý đã hiểu. Thời gian 3 ngày thấm thoát đã qua, theo thú triều chấm dứt, tất cả học sinh của bốn đạo viện bắt đầu lần lượt quay về đạo viện của mình. Đám người Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng cũng đã tạm biệt các chiến sĩ chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi thì hắn lại nhận được thông báo của quân trưởng Dâu Ria. Chủ tướng quân muốn gặp ta ư? Vương Bảo Nhạc trước mắt, hắn đã hiểu hơn về vị chủ tướng quân ở cứ điểm thứ bảy này, biết rõ đối phương chính là vị cao tầng quân đội mà mình từng gặp ở lúc đạo viện. Ông tên là Chu Đức Hỷ, đã từng diệt tuyệt một tộc hung thú, lập được công lao to lớn. Lúc chưa biết rõ thân phận thì Vương Bảo Nhạc không căng thẳng gì, nay biết rõ địa vị của đối phương, nghĩ tới việc Chu Lộ luôn tò tò đi theo Chu Tướng Quân, Vương Bảo Nhạc không khỏi nghĩ thầm. Chẳng lẽ Chu Lộ trở thành bồ nhí của vị Chu Tướng Quân này ư? Nghĩ tới đấy, Vương Bảo Nhạc lập tức thấy đau đầu. Chẳng qua khi nghĩ tới việc mình đã lập được công lớn thì hắn lại bình tĩnh hơn hẳn, nhưng vẫn giữ nguyên cảnh giác đi tới bên ngoài quân trướng của quân trưởng Dâu Dìa. Vừa tới nơi thì hắn lập tức thấy Chu Lộ đứng ở bên ngoài. Hai người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt của Chu Lộ rõ ràng có phần phức tạp hơn. Cô nhìn Vương Bảo Nhạc một cái xong thì quay đi, thản nhiên mở miệng. Chú Tư Quân đang đợi ngươi đấy. Chú ý thấy vẻ phức tạp trên mặt của đối phương, Vương Bảo Nhạc im lặng nhưng ánh mắt lại lóe lên, nhìn quân trướng một lúc rồi sải bước đi vào. Vừa vào thì trong lập tức nhìn thấy Chu tướng quân mặc quân trang màu đen đang đứng quay lưng với mình nhìn một bức điện đồ. Bóng lưng sừng sững như núi, Vương Bảo Nhạc nhìn thấy xong thì lập tức có cảm giác như phải đối mặt với một khẩu hỏa thần pháo khổng lồ, khiến cho hô hấp của hắn trở nên dồn dập hơn, cúi đầu ôm quyền thật sâu. Vương Bảo Nhạc bái kiến Chu tướng quân. Vương Bảo Nhạc, người tới rồi đây à? Chu tướng quân không quay đầu lại, vẫn nhìn tấm bản đồ trước mặt rồi thản nhiên cất lời. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên nhìn Chu tướng quân một lúc, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại bước tới đứng cạnh đối phương. Nhìn bức bản đồ kia, lúc trước hắn đã chú ý tới tấm bản đồ này, nó là địa hình của phòng tuyến thứ 7. Có thể nhìn thấy bên ngoài phòng tuyến thứ 7 là một khu vực nguyên thủy, xa hơn nữa là một vùng biển rộng. Trận chiến này, phòng tuyến này nhìn có vẻ như bị công phá một lần, nhưng thực tế về mặt chiến lược thì chúng ta đã đại thắng. Chủ tướng quân chậm rãi mở lời, giơ tay phải lên chỉ vào vùng biển rộng kia. Bốn đạo viện, nghị viên và những thế lực khắp nơi đã đột kích biển hung thú. Dù thương vong khá lớn nhưng lại giết được 9 con thú vương, bảo đảm trong ít nhất 20 năm biên giới sẽ không có dấu hiệu đáng lo nữa. Nhưng việc có thiệt hơn, trong vòng 20 năm, tất cả mâu thuẫn bị áp chế mấy chục năm trong liên bang cũng sẽ bộc phát. Tới lúc đó, bốn đạo viện cũng khó mà rời khỏi vòng xoáy. Chỉ có quân đội của bọn ta là nằm ngoài việc này, cho nên... Chủ tướng quân nói tới đây thì chợt nghiêng ngường nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt sáng ngời. Vương Bảo Nhạc, người có muốn gia nhập quân đội bọn ta hay không? Chương 184, Tuyệt chiêu kinh thiên. Không chỉ rời khỏi đạo viện mà là vĩnh viễn nhậm chức ở lại trong quân đội. Trong mắt của Chu tướng quân như có ánh lửa lóe lên, giọng nói trầm thấp, thản nhiên mang theo một cỗ sát phạt chi ý. Điều này... Vương Bảo Nhạc thoáng giật mình khi nghe Chu tướng quân nói thế. Chuyện Chu tướng quân nói với hắn thực sự quá bất ngờ. Hắn không ngờ phía sau trận chiến này lại còn có chuyện như thế. Mặc dù đứng ở từ góc độ liên bang thì rõ ràng lần biến cố nằm ngoài dự đoán này rõ ràng là có ẩn tình. Kẻ quen đọc tự truyện quan lớn như hắn cũng có thể hiểu được việc này. Nhưng thân là một tiểu nhân vật, xét tình cảm khi cùng vào sinh ra tử với các chiến sĩ thì vẫn sẽ để bụng cách làm này. Nếu như ta trở thành tổng thống liên bang thì sẽ lựa chọn thế nào đây? Vương Bảo Nhạc im lặng. Chuyện ngày sau thì hắn không biết, nhưng hắn tin chắc nếu thật sự có ngày đó thì mình chắc chắn sẽ không lựa chọn trái với bản tâm. Rõ ràng Chu tướng quân không nghĩ tới việc Vương Bảo Nhạc có thể cho ra câu trả lời ngay lập tức. Vậy nên nói xong, ông nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi mới nói tiếp. Ta biết việc này không hề nhỏ, ngươi cần phải suy nghĩ cho cẩn thận, cho nên ngươi không cần đưa ra câu trả lời ngay đầu. Chủ tướng quân nói tới đây thì cảm giác mình đã phân tích rõ ràng lợi và hại. Tương lai khi Vương Bảo Nhạc cho ra kết luận thì đương nhiên sẽ nghĩ tới lời của mình đã nói hôm nay. Vậy nên ông khoát tay, đang định nói tiếp thì Vương Bảo Nhạc chần chừ một lúc, vẫn nhịn không được mà hỏi. Chủ tướng quân, cái này sau khi gia nhập quân đội thì có trở thành tổng thống liên bang không? Hả? Gì cơ? Chủ tướng quân ngây người, mặt đực ra. Tổng thống liên bang ấy? Vương Bảo Nhạc dàn suy nghĩ vớ vẩn ở trong những lời Chu tướng quân đã nói xuống, tranh thủ lặp lại lần nữa, nhìn Chu tướng quân với vẻ mong mỏi. Quân đội không được tham chính, muốn trở thành tổng thống liên bang thì sau này ngươi chỉ có thể tạo phản thôi. Ngươi định tạo phản à? Hồi lâu sau Chu tướng quân mới nói một câu. Nghe thế, thân thể của Chu tướng quân run lên, cười gượng vài tiếng. Chủ tướng quân, bà nãy ngài cũng nói chuyện gia nhập quân đội cũng không gấp, vậy ta phải nghĩ cho kỹ cái đã. Chu tướng quân im lặng nhìn Vương Bảo Nhạc vài lần rồi mới cười nói: Vương Bảo Nhạc, quân đội không đơn giản như người nghĩ đâu. Người có biết tại sao ta lại nói chỉ có quân đội là nằm ngoài vũng nước đục trong liên bang hay không? Vương Bảo Nhạc đần mặt ra lắc đầu. Hắn thật sự không rõ lắm. Chẳng qua thấy bộ dạng của Chu tướng quân tự tin như thế, vậy nên lắc đầu xong thì hắn lại lập tức ra vẻ tin tưởng ngay. Chu tướng quân không thèm nhìn vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc, chắp tay sau lưng, xoay người nhìn bản đồ kia rồi thản nhiên mở miệng. Mặc dù số lượng tu sĩ bên quân đội không nhiều bằng những thế lực khác, nội tình cũng không bằng, nhưng chúng ta có tuyệt chiêu kinh thiên. Chu tướng quân nói xong thì nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, rõ ràng là đang chờ Vương Bảo Nhạc hỏi. Thực ra hắn cũng chưa định nói rõ về tuyệt chiêu đó, chỉ là muốn cho Vương Bảo Nhạc biết rõ về phe quân đội là một lựa chọn chính xác. Ông định chờ Vương Bảo Nhạc mở miệng hỏi xong thì mình sẽ mập mờ một phen, mục đích là muốn khiến cho đối phương sinh ra hứng thú là được. Bọn trẻ ấy mà, lòng tò mò lúc nào cũng mạnh cả. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, cảm thấy lúc vị chú tướng quân này nói ra bốn chữ tuyệt chiêu kinh thiên kia thì dường như khí thế lập tức khác hẳn. Nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy lúc mình 3 tuổi thì đã không chơi chiêu dụ kỳ gợi lòng tò mò của người ta thế này nữa rồi. Thầm nghĩ, chắc bẩn đợi mình hỏi xong thì đối phương sẽ làm màu mập mờ một phen, cuối cùng chưa chắc gì đã chịu nói. Nếu muốn biết thì phải chơi ngược lại. Vậy nên hắn không thèm hỏi. Cứ thế, chú tướng quân đợi cả buổi trời mà không thấy Vương Bảo Nhạc phối hợp hỏi lại thì đành đánh mặt lại. Thấy tướng quân đổi sắc mặt như thế, Vương Bảo Nhạc thở dài, cảm thấy người ta mạnh hơn mình, nếu mình thỏ đế một lát thì cũng không mất mặt gì. Vậy nên bèn mở miệng. Tuyệt chiêu gì thế? Nghe Vương Bảo Nhạc hỏi, chú tướng quân hít sâu một hơi. Mặc dù nhìn ra chút thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình cần phải phổ biến mức độ cường đại của quân đội cho Vương Bảo Nhạc một phen. Vậy nên ông ngẩng đầu nhìn vách của chiếc lều, như xuyên qua đó nhìn về phía bầu trời phương xa, thản nhiên mở miệng. Mặc dù vì sự xuất hiện của linh khí quấy nhiễu nguyên tử bị ảnh hưởng, cho nên tất cả các đạn hạt nhân trên trái đất đều mất đi tác dụng, không thể dùng tiếp nữa. Nhưng mấy năm này, quân đội bọn chúng ta đã nghiên cứu chế tạo ra hai quả bom á hắc động, có uy lực còn mạnh hơn cả đạn hạt nhân nhiều. Hai quả bom á hắc động này chính là tuyệt chiêu lớn nhất của quân đội bọn ta. Chư tướng quân nói xong, Vương Bảo Nhạc vốn không để tâm lắm, cũng lập tức giật thót, mở to hai mắt, thất thanh bật thốt. Thứ gì cơ? Thật sự là hắn sinh ra ở Kỳ Linh Nguyên, không hề biết gì về nền khoa học kỹ thuật của liên bang trước khi thanh cổ kiếm đồng xanh kia tới. Nhưng hắn vẫn biết một chút về uy lực và mức độ khủng bố từ đạn hạt nhân từ chỗ cha mẹ và một số sách lịch sử. Chỉ là từ khi linh khí xuất hiện, thay đổi kết cấu vật chất, biến thành năng lượng mới, từ đó đào thải rất nhiều sản phẩm khoa học kỹ thuật trước Kỳ Linh Nguyên, khiến hắn quen rồi. Này nghe chú tướng quân nói thế, khiến Vương Bảo Nhạc vừa bất ngờ vừa xa lạ, lại có cảm giác không dám tin. Thứ ta nói chính là bom á hắc động. Theo lý thuyết, nếu như đồng thời cho nổ 12 quả bom thì có thể xóa bỏ phần lớn sinh vật, phá hủy hơn phân nửa trái đất. Thấy Vương Bảo Nhạc khiếp sợ như thế, trong lòng của Chu tướng quân thầm sướng, chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Tiếc rằng nghiên cứu chế tạo bom á hắc động rất khó, tài liệu cần thiết cũng vô cùng quý hiếm, cho nên bao năm nay chỉ chế tạo thành công có 2 quả mà thôi, lại còn không thể đạt được hiệu quả thật sự của bom hắc động, không đủ để tiêu diệt biển hung thú, bởi vì một số tồn tại trong đó có thân thể vô cùng cường hãn, đồng thời cũng có thể có đám hung thú trong truyền thuyết đang ngủ say bên trong. Tuy là thế, nhưng 2 quả bom á hắc động này cũng đủ để tạo lực uy hiếp, dù sao thì có những lúc không dùng tới, còn có uy lực cao hơn dùng tới nữa. Lúc nãy ta có nói liên bang trong vòng 20 năm tới sẽ không có gì phải lo. Trong đó cũng có một phần đến từ tác dụng uy hiếp của bom á hắc động đấy. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, đầu óc tối mù. Hắn chỉ cảm thấy dường như chú tướng quân này còn cao lớn hơn cả lúc trước. Thậm chí trong mắt của hắn, quân đội lập tức trở nên thần bí vô cùng. Chú tướng quân rất hài lòng với vẻ rung động của Vương Bảo Nhạc lúc này, nên lại bắt đầu từ từ cất lời. Đừng có xem thường sức mạnh khoa học kỹ thuật của liên bang. Mặc dù linh khí xuất hiện thay đổi nhiều thứ, nhưng hiện tại liên bang đang nghiên cứu một lý luận làm sao để kết hợp linh khí và bom á hắc động, kết hợp cả pháp binh học, muốn sáng tạo ra một quả bom phản vật chất thật sự, cũng chính là bom hắc động. Đương nhiên tên cũng sẽ đổi, gọi là đạn phản linh thì sẽ thích hợp hơn. Một khi thành công, tương đương với liên bang đã nắm giữ một phần sức mạnh của thần. Giọng nói của chú tướng quân rất khoan thai. Nói xong, ông nhìn Vương Bảo Nhạc thì đã bị kinh ngạc đến mức ngây người ở đó, rồi mỉm cười, đưa cho Vương Bảo Nhạc một cái huân chương bằng ngọc. Huân chương này là đại biểu cho tình hữu nghị của quân đội, cầm nó thì ngươi có thể khiến cho cứ điểm thứ bảy, bao gồm cả ta ra tay giúp đỡ ngươi một lần, đương nhiên là trong tình huống không trái với nguyên tắc. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên gấp gáp hơn, ngơ ngác nhận lấy huân chương. Đầu óc vẫn còn đang rung động vì bom á hắc động mà chú tướng quân đã nói. Hồi lâu sau hắn mới hít sâu một hơi. Dù đầu óc vẫn còn đang dậy sóng, nhưng cũng đã dằn được phần nào cơn kích động xuống. Nhìn chiếc huân chương trong tay, hắn lập tức ý thức được giá trị của nó lớn tới mức nào. Khiến cho cứ điểm thứ bảy, thậm chí cả chú tướng quân giúp ta một lần nữa. Con người của Vương Bảo Nhạc co rút lại, biết rõ đây chính là phần thưởng lớn nhất mà chính mình nhận được lần này, tương đương với lấy được một lá bùa hộ mệnh. Dù không cần dùng tới nó, lấy ra hù người ta cũng oách lắm. Vậy nên hắn hít sâu một hơi, tranh thủ ôm quyền cúi đầu với chú tướng quân. Đa tạ chú tướng quân. Thấy Vương Bảo Nhạc ý thức được giá trị của huân chương này như thế, chú tướng quân bèn mỉm cười. Công lao của ngươi đã được ghi vào trong hồ sơ, một phần đưa tới liên bang, một phần đưa về đạo viện phiêu biểu, đến lúc đó sẽ tiến hành khen thưởng cho người. Nói xong, chừng nhớ ra điều gì nên ông lại hỏi tiếp. Vương Bảo Nhạc, người đã cải biến khẩu hỏa thần pháo kia kiểu gì thế? Vương Bảo Nhạc không chút chần chừ, lập tức lấy một thẻ ngọc ra từ trong vòng tay chữ vật đưa cho chú tướng quân. Thực ra hắn đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi, biết rõ uy lực của hỏa thần pháo này, vào lúc cuối nhất định sẽ được người ta chú ý. Dù chính hắn cũng không rõ phải khống chế biến dị kiểu gì, nhưng hồi văn của hỏa thần pháo sau khi biến dị thì vẫn được hắn chép lại rất nhiều. Loại chuyện cải biến khiến cho chiến lược của cứ điểm tăng cao thế này, Vương Bảo Nhạc đương nhiên sẽ không giấu giếm làm gì, nên đã viết lại hết tất cả biến hóa của hồi văn bên trong. Có điều thân phận là pháp binh nhất mạch, Vương Bảo Nhạc cũng biết khá khá về hỏa thần pháo, biết rõ loại cải biến này có độ khó rất lớn, sợ là nhất thời khó mà thành công, cần phải thử nghiệm lâu dài mới được. Còn việc giải thích tại sao thì mình có thể cải biến thành công cũng chẳng cần nói rõ làm gì, cứ nói là do linh cảm với ăn may là được. Dù sao thì hắn thân là binh tù, tạo nghệ hồi văn của hắn được ghi trong hồ sơ của đạo viện phiêu biểu lại không hề tầm thường. Nhận lấy thẻ ngọc, chủ tướng quân mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc. Bản thân của hắn lập được nhiều công lớn cho cứ điểm, lại là học sinh của đạo viện phiêu biểu, cho nên dù Vương Bảo Nhạc không đưa thẻ ngọc này ra thì ông cũng sẽ không hỏi gì. Dù sao thì Chu Đức Hỷ ông cũng không dành và không thèm làm mấy cái thủ đoạn cướp thành quả khiến cho người ta thất vọng. Vậy nên chuyện trò thêm với Vương Bảo Nhạc một lát thì mới kết thúc lần gặp mặt này. Lúc gần đi, Vương Bảo Nhạc chần chừ một lúc rồi mới quay đầu lại nhìn Chu tướng quân, trong mắt mang theo vẻ chờ mong, từ mở miệng dò hỏi. Chuyện này, Chu tướng quân, chỗ ngài có răng cổ hung thú trúc cơ không? Gần đây ta cần nó để luyện khí. Chú tướng quân nghe thế thì bật cười, giơ tay phất nhẹ, có ba cây răng thú màu đen bay về phía Vương Bảo Nhạc. Tài liệu toàn thân của thú vương đều phải lập hồ sơ, ta không tiện tặng ngươi ngay. Đợi một thời gian nữa ta sẽ tặng ngươi một cây răng thú vương, tặng trước ba cây răng hung thú trúc cơ này vậy. Nhìn thấy răng thú kia, hai mắt của Vương Bảo Nhạc lập tức sáng rực lên, vội vàng đón lấy, sau đó vui sướng cáo từ rời khỏi. Đợi tìm thấy mấy người Trần Vũ Đồng, Chu Bằng Hải và Tôn Phương thì bước lên phi thuyền quay về phía đạo viện phiêu miểu. Theo phi thuyền bay lên cao, bốn người Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng đứng ở bên trong khí cầu, không khỏi dõi mắt nhìn cứ điểm nhỏ dần ở phía xa với tâm trạng khác nhau. Có đau thương và không nỡ, có phức tạp và cay đắng, lại có tim đập dồn dập. Mặc dù không thể xem như mấy kiếp, nhưng cũng không khác là mấy. Cùng lúc đó, chú tướng quân cũng đi ra khỏi quân trướng, ngẩng đầu nhìn phi thuyền của đám người Vương Bảo Nhạc đã bay đi hồi lâu, trong mắt dần lộ ra vẻ thưởng thức. Tâm tư kín đáo, lại giỏi nhìn mặt nói chuyện, thoạt trông có vẻ thật thà chân chất, nhưng lại sát phạt quyết đoán, tính tình cũng bướng lắm, không tệ, khá lắm, đúng là một mầm non tốt. Chương 185, phần thưởng lớn của đạo viện. Trời trong nắng ấm, vầng kim dương treo trên cao. Sau khi rời khỏi khu vực cứ điểm, phi thuyền của Trần Vũ Đồng bay vè vèo giữa không trung. Từng đợt dãy núi ở bên dưới thu nhỏ lại trong tầm mắt. Cả quá trình bay dài đằng đẵng, dường như cũng đã mang hết bi thương của họ trong cuộc chiến hung thú ở cứ điểm lần này. Chuyện cũ đã qua, chỉ có thể biến trải nghiệm ở cứ điểm thành rung động chôn chặt trong lòng, biến thành một phần của cuộc đời. Vết thương của Chu Bằng Hải và Tôn Phương không hề nhẹ, tuy có đan dược trị liệu giúp đỡ khôi phục, nhưng lúc này mặt mày đều trắng bệch. Tuy thế lúc này bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, thu hồi tầm mắt nhìn về phía cứ điểm. Khi nhìn về phía đạo viện phiêu miểu thì trong mắt của bọn họ dần lộ ra vẻ chờ mong. Quân đội khen thưởng cùng lắm chỉ là công lao với huân trường, còn phần thưởng thực chất đều là các đạo viện khen thưởng cho riêng. Ngoài ra còn có của Liên bang Thống nhất phát ra sau khi đã kiểm tra đối chiếu. Lúc này mang theo niềm chờ mong đối với việc trở về đạo viện, hai người ngồi nói chuyện với nhau. Sau khi hiểu được nguy cơ sinh tử tôi luyện, quan hệ giữa Tôn Phương và Chu Bằng Hải cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Còn Trần Vũ Đồng thì đang ngồi bên cạnh Vương Bảo Nhạc, vỗ vai của hắn cười nói. Bảo Nhạc sư đệ, lần này ngươi lập nhiều công lớn như thế, quay về đạo viện thì danh tiếng nhất định sẽ tăng lên. Đặc biệt là chúng ta đại diện cho đạo viện phiêu miểu, nên công lao lần này xem như cũng khiến cho đạo viện phiêu miểu nở mày nở mặt. Nghe Trần Vũ Đồng lên tiếng an ủi, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cũng dằn nỗi lòng lại. Sau đó dần nói cười về chuyện của đạo viện với Trần Vũ Đồng, sau đó lại rủ cả Chu Bằng Hải và Tôn Phương đến cùng nhau trò chuyện. Thời gian thấm thoát trôi qua, mấy canh giờ chỉ thoáng một cái đã qua, đường trở về cũng thuận lợi hệt như lúc trước. Theo đến gần phạm vi thế lực của đạo viện phiêu miểu, bốn người đều đứng dậy nhìn về phía Hồ Thanh Mộc đang nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt mình. Về đến nhà rồi, Chu Bằng Hải và Tôn Phương thở dài một hơi. Trước kia không hề có cảm giác này, nhưng sau khi trải qua trận chiến sinh tử kia, lúc này gặp lại Hồ Thanh Mộc, trong lòng của bọn họ lại sinh ra cảm giác thân thiết, tựa như một người con lưu lạc bao năm quay về cố hương vậy. Phương Bảo Nhạc cũng có cảm giác giống hệt như thế. Lúc này hắn đi tới trước của phi thuyền, đón gió mà đứng. Tốc độ của phi thuyền vẫn không giảm, tựa như một tia chớp bạc lao thẳng đến chỗ Hồ Thanh Mộc. Chất lượng của phi thuyền này là tốt nhất trong số tất cả các phi thuyền mà Vương Bảo Nhạc từng thấy. Nhất là trên đường, bọn họ cũng gặp phải với con hung thú lác đác mà cũng chẳng cần phải ra tay, cứ bay đâm thẳng qua là được. Đồng thời cũng không bị ảnh hưởng gì khi gặp phải một số hoàn cảnh khí hậu không thể xem là quá mức biến thái. Lúc này phi thuyền lướt nhanh, khi Hồ Thanh Mộc đã hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt bọn họ thì phi thuyền mới chậm dừng lại, trực tiếp xuyên qua màng sương mù bên ngoài đảo Thường Viện, dừng lại vài giây. Sau khi được trận pháp trên đảo xác nhận thân phận xong thì nó mới dần bay ra khỏi màn sương, đáp xuống trên quảng trường của đảo Thường Viện. Trên quảng trường của đảo Thường Viện lúc này đã có hơn 10 người đứng chờ sẵn. Các chủ pháp binh các và 4 vị phó các chủ đều có mặt. Trước mặt của bọn họ còn là sư tôn của Trần Vũ Đồng, vị trưởng lão của pháp binh các vốn cực kỳ thích Vương Bảo Nhạc. Ông đứng hàng đầu, mỉm cười lại đầy vẻ tự hào. Mà người đứng giữa của bọn họ chính là một vị nam tử trung niên mặc áo trường bào màu đỏ kia, cũng chính là một trong 3 vị phó tông chủ của đạo viện phiêu miểu. Lúc này ông chắp tay sau lưng, mặt mỉm cười nhìn mấy người Vương Bảo Nhạc vừa đi ra khỏi khí cầu mà đi tới bái kiến. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, Trần Vũ Đồng, Chu Bằng Hải và Tôn Phương cũng thế. Vừa mới di ra khỏi màn sương thì bọn họ đã nhìn thấy các vị cao tầng của pháp bình các. Lúc này vừa mới đáp xuống thì đã lập tức đến bái kiến. Bái kiến sư tôn, bái kiến phó tông chủ, bái kiến chư vị các chủ. Trần Vũ Đồng biết rõ thân phận của vị trung niên áo đỏ kia, lúc này kích động nên lập tức nói thật to và cúi đầu chào, cũng có ý nhắc nhở mấy người Vương Bảo Nhạc. Phó tông. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc run lên. Sau khi ý thức được dụng ý của Trần Vũ Đồng, cũng hiểu rõ đối phương đang ám chỉ điều gì, nên vội vàng bái kiến. Còn Chu Bằng Hải và Tôn Phương thì lại càng giật mình hơn. Đối với bọn họ mà nói, thì Phó Tông là đại nhân vật mà ai cũng phải ngước nhìn. Hôm nay các ngươi không cần phải đa lễ. Trung niên áo đỏ cười lớn, hất nhẹ tay phải. Một cỗ sức mạnh nhu hòa lan ra đỡ bốn người dậy. Sau đó vị Phó Tông này bước lên vỗ vai Trần Vũ Đồng, lại vỗ vai Vương Bảo Nhạc với đầy vẻ thưởng thức. Tiểu tử, khá lắm. Lần này ngươi đã khiến cho đạo viện phiêu miểu chúng ta được nở mày nở mặt rồi. Vị Phó Tông chủ này rõ ràng cũng là người ngay thẳng. Theo ông thấy thì đám người Vương Bảo Nhạc rõ ràng đã trải qua cửu tử nhất sinh mới quay trở về được. Trận chiến ở cứ điểm chỗ bọn họ, ở trong quân đội cũng coi như là lập được công lớn. Mặc dù tính từ phòng tuyến thứ nhất đến phòng tuyến thứ bảy thì không tính là lớn nhất, nhưng đạo viện phiêu miểu từ xưa tới nay vẫn luôn thưởng phạt phân mình. Cho nên lần này ông phụng mệnh tông chủ tới đây để khen ngợi, đồng thời cũng muốn nhờ việc này để khích lệ những học sinh khác. Thậm chí còn định lấy bốn người Vương Bảo Nhạc ra làm tấm gương tiêu biểu để tuyên truyền một phen. Vậy nên bèn cười nói. Nói đi, các ngươi cần cái gì? Chỉ cần làm được thì hôm nay ta nhất định sẽ làm hết cho các người. Nghe Phó Tông chủ nói thế, hai mắt của bốn người Vương Bảo Nhạc đều sáng lên, ai cũng dục dịch. Chẳng qua ba người Trần Vũ Đồng đều biết rõ công của Vương Bảo Nhạc là lớn nhất. Mặc dù bọn họ có thể đưa ra yêu cầu, nhưng không thể quá đáng. Vậy nên đều suy nghĩ hồi lâu rồi mới lần lượt mở miệng. Yêu cầu của Tôn Phương rất đơn giản, hắn muốn một tòa động phủ. Phải biết rằng số lượng động phủ trong pháp binh các không có nhiều, phần lớn đều là chuẩn bị cho binh tử, binh đồ không phải ai cũng có tư cách. Trừ phi là đám binh đồ có quyền lớn như Chu Bằng Hải, hoặc những người có linh căn tám tấc như Vương Bảo Nhạc thì mới được. Cho nên đối với Tôn Phương mà nói, tầm quan trọng của động phủ này thật sự rất lớn. Còn Chu Bằng Hải thì chọn đổi một phần thưởng thành điểm công cho khảo hạch binh tử. Với hắn mà nói, thì đây mới là điểm quan trọng nhất. Dù sao thì với bản lĩnh của mình, hắn cũng không nắm chắc có thể trở thành binh tử. Nhưng nếu có điểm cộng này thì hắn có thể nắm chắc được hơn 7 phần. Còn Trần Vũ Đồng thì khác, hắn không có yêu cầu bất cứ phần thưởng gì. Như vậy thì sẽ khiến hắn nhận được nhiều chỗ tốt hơn, cũng giúp ích không nhỏ cho hắn trong việc tấn chức phó các chủ. Sau khi nói ra sự lựa chọn của mình, Trần Vũ Đồng còn quay sang nháy mắt ra dấu cho Vương Bảo Nhạc. Phó Tông Chủ mỉm cười đồng ý với sự lựa chọn của cả ba người bọn họ. Sau đó lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, còn ngươi thì sao? Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, hắn cũng thấy ánh mắt của Trần Vũ Đồng, biết rõ đối phương đang ra dấu cho mình là đừng lấy cái gì thì sẽ có được phần thưởng tốt hơn. Hắn cũng đang định làm như thế, nhưng đột nhiên nhớ tới vài câu chuyện trong tự truyện quan lớn. Vậy nên hắn chớp mắt, thầm nghĩ vị phó tông chủ này tuyệt đối là một đại nhân vật. Lời ông ta nói ra nhất định đều khiến cho người ta để ý đến nhiều hơn. Nhất là nghĩ đến việc mình sắp tới định đi khảo hạch binh tử. Chuyện này vô cùng quan trọng. Nếu như phó tông chủ có thể nói đỡ vài câu, thì việc khảo hạch binh tử nhất định có thể thuận lợi chót lọt hơn. Nghĩ thế Vương Bảo Nhạc mới thử nói. Phó tông chủ tiền bối, học sinh cũng không rõ mình muốn phần thưởng gì nữa. Hiện tại thứ duy nhất ta muốn chính là trở thành binh tử. Nhưng việc này cũng không thể dùng ban thưởng để đổi được. Hắn vừa nói xong, thì phó tông chủ khẽ nhướng mày, cười như không cười dò xét hắn một phen. Sau khi suy nghĩ một chút, thì ông mới quay lại nhìn các chủ pháp bình các và những người khác rồi cười nói. Tiểu tử ma danh này, các người nói xem, với bản lĩnh của hắn thì còn cần dùng ban thưởng để đổi lấy thân phận binh tử chắc. Có khi chẳng khác gì dễ như trở bàn tay ấy chứ. Mấy người các chủ pháp binh các cũng mỉm cười, vội vàng phụ họa, vừa đồng ý với lời của phó tông chủ đã nói, vừa nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ ngạc nhiên. Phải biết rằng Vương Bảo Nhạc nói thế, vừa không nói mình muốn dùng phần thưởng đó để đổi lấy thân phận binh tử, nhưng lại nhân cơ hội nêu lên ý muốn của mình, để cho phó tông chủ thuận nước đẩy thuyền. Thế là Vương Bảo Nhạc vừa không tốn cơ hội nhận thưởng, nhưng từ một mức độ nào đó lại tương đương với xí trước thân phận binh tử. Một câu đơn giản vừa lộ ra được sự cơ trí, vừa không đơn giản lại không khiến cho người ta phản cảm, đúng là hiếm thấy. Sư tôn của Trần Vũ Đồng đứng bên cạnh thấy thế thì càng cười tươi hơn. Thấy kế hoạch thuận lợi, trong lòng của Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, ôm quyền cúi đầu một cái thật sâu với Phó Tổng. Khi ngẩng đầu lên thì hắn hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Đa tạ Phó Tông Chủ, hiện tại học sinh không biết lựa chọn gì mới thích hợp nhất. Kính xin Phó Tông Chủ chỉ điểm cho học sinh xin nghe theo Phó Tông Chủ cả. Vương Bảo Nhạc nói ra câu này xong, thì Trần Vũ Đồng cũng mở to hai mắt. Mọi người trong Pháp Bình Các đều nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ càng ngạc nhiên hơn. Thực tế, lựa chọn của Vương Bảo Nhạc còn tốt hơn kiểu không nhận thưởng của Trần Vũ Đồng nữa. Đây là muốn làm thân với Phó Tông Chủ. Thú vị lắm! Phó Tông Chủ nhìn Vương Bảo Nhạc đầy thâm ý. Sau khi trầm tư một lúc, thì ông mỉm cười hạ quyết tâm. Mấy năm này, Đạo viện Phiêu Miểu chúng ta cũng lấy được gần 100 loại truyền thừa từ trước các mảnh vỡ của Kiếm Dương. Tất cả đều là tuyệt phẩm, vô cùng quý giá. Chân tức cũng có thể thi triển. Cho dù đến trúc cơ, thậm chí là kết đan thì vẫn có thể dùng được. Uy lực lại không hề tầm thường. Hôm nay trong đạo viện còn lại chưa tới 20 loại. Ta nhớ trong số đó có một đạo truyền thừa liên quan tới Pháp Bình, tên là Viêm Đạo. Người có muốn nhận hay không? Phó Tông Chủ vừa nói thế, thì tất cả mọi người của Pháp Bình Các xung quanh đều giật mình biến sắc. Các chủ và bốn vị phó các chủ của Pháp Bình Các thì mở to hai mắt. Ngay cả các chủ cũng phải run lên với vẻ không dám tin. Lại có chút hâm mộ. Không sao giấu nổi. Rõ ràng quyết định của Phó Tông Chủ đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ngay cả bọn họ cũng vô cùng khao khát bí kỹ Viêm Bạo này. Không thể nào lấy được, bởi vì truyền thừa này khác với lôi vực của trận con cát. Mặc dù năm đạo lôi pháp truyền thừa trong lôi vực cũng vô cùng cường hãn, nhưng có thể được nhiều người nắm giữ. Còn loại tuyệt phẩm như Viêm Bạo, thay vì nói là truyền thừa, chi bằng nói là thiên phú thì đúng hơn. Bản thân nó cực kỳ đặc biệt, tồn tại ở bên trong mảnh vỡ. Một khi bị người ta đánh dấu thì sẽ biến mất, không còn tồn tại nữa. Những kẻ khác khó mà lấy được. Thế nên mới gọi nó là tuyệt phẩm. Ngay cả sư tôn của Trần Vũ Đồng cũng phải giật mình. Thật sự là đối với đạo viện Phiêu Miểu mà nói, mức độ quý giá của bí kỹ truyền thừa thật sự khiến cho kẻ khác phải ao ước không thôi. Chương 186 Viêm Bạo. Loại bí kỹ tuyệt phẩm thế này, dùng một cái thì bớt một cái. Với nội tình của đạo viện Phiêu Miểu, mấy năm này tổng cộng chỉ lấy được gần 100 cái mà thôi. Những người lập được công lớn mới lấy được. Dù tính hết công lao của Vương Bảo Nhạc trong chuyến quê hương lính tức cộng lại, thì cũng hơi miễn cưỡng để lấy được một phần bí kỹ truyền thừa tuyệt phẩm như thế này. Trừ khi Vương Bảo Nhạc chọn tặng hết cho đạo viện, thì họa ra còn may. Bằng không thì đừng có mà mơ. Chu Bằng Hải và Tôn Phương cũng ngơ ngác. Bọn họ không hiểu lắm về bí kỹ, nhưng Trần Vũ Đồng từng nghe qua một chút. Lúc này cũng phải mở to hai mắt, nín thở nhìn Vương Bảo Nhạc. Ngay cả hắn cũng phải hâm mộ không thôi, đồng thời trong lòng cũng rất đỗi giật mình. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng choáng váng, mặc dù hắn không biết bí kỹ quý giá đến mức nào, nhưng nhìn vẻ mặt của những người khác thì trong lòng của hắn cũng giật mình và ngây ngác. Lúc này sư tôn của Trần Vũ Đồng hít sâu một hơi mới nói với Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, còn không mau cảm tạ đại ân của Phó Tông Chủ đại nhân. Nghe lão già nói thế, Vương Bảo Nhạc không chút chần chừ, tim đập thình thịch, lập tức bước lên cúi đầu thật sâu. Đa tạ Phó Tông Chủ. Trung niên áo đỏ mỉm cười, lại nói chuyện với mấy người Vương Bảo Nhạc một lúc rồi mới rời đi. Khi ông đã đi thì các chủ của Pháp Bình Các lại bước lên khen ngợi vài câu, có điều chỉ nói theo quy tắc thôi chứ không thân thiết bằng Phó Tông Chủ. Nhưng lần này ngay cả Pháp Bình Các cũng có ban thưởng cho Vương Bảo Nhạc, tặng cho hắn một chiếc phi thuyền màu bạc, một bộ dạng trông như hình giọt nước. Nó vừa xuất hiện thì lập tức thu hút tầm mắt của Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn vừa nhìn thấy thì tim đã đập thình thịch. Nhìn qua thì hình như chiếc phi thuyền màu bạc này có hình giọt nước còn xịn hơn cả chiếc phi thuyền của Trần Vũ Đồng một chút, chất lượng rất tốt, lại còn ngầu lòi. Ngay cả Trần Vũ Đồng nhìn thấy cũng phải cười khổ đầy hâm mộ, biết rõ lần này Pháp Bình Các xem như chi đập. Bảo Nhạc sư đệ, chiếc phi thuyền này chính là phi thuyền đặc biệt chỉ có cấp bậc phó các chủ mới có được đây. Giá của mỗi chiếc đủ để mua được một căn nhà cho khu vực phồn hoa nhất ở thành Phiêu Miểu chúng ta. Sau khi biết được giá trị của chiếc phi thuyền này xong, Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, vội vàng cảm ơn. Mãi đến khi mấy người các chủ Pháp Bình Các đã rời đi, Sư tôn của Trần Vũ Đồng lại nói cho Vương Bảo Nhạc biết bí kỹ là cái gì. Sau khi nghe ông nói xong, Vương Bảo Nhạc dần mở to hai mắt. Theo sau là niềm kinh hỉ cực lớn khiến cho hắn cảm thấy choáng váng vì bất ngờ. Phi thuyền thì thôi, sau khi biết về bí kỹ xong thì hắn lập tức ý thức được nó to lớn đến mức khó mà tính ra giá trị được. Bí kỹ ghi lại trên mảnh vỡ chỉ có thể truyền thừa được một lần thôi. Sau khi truyền thừa thì mảnh vỡ sẽ tự động hóa thành tro bụi. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, mãi đến khi quay lại động phủ trong pháp bình các cũng khó mà bình tĩnh lại được. Theo lý thì không nên thưởng cho mình nhiều như thế mới đúng. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng ý thức được có chỗ không đúng. Trong lúc hắn vô cùng kinh ngạc và suy xét nguyên nhân thì hắn để ý mấy ngày sau toàn bộ đảo thương viên đều bắt đầu tuyên truyền sự tích của họ lúc ở cứ điểm với quy mô trước nay chưa từng có. Ngay cả phần thưởng cũng nằm trong nội dung tuyên truyền, khiến cho toàn bộ đảo thương viện như sôi trào. Thậm chí ngay cả Liễu Đạo Bân cũng truyền âm thăm hỏi. Thế là Vương Bảo Nhạc lập tức hiểu ra ngay cả đạo hạ viện cũng được tuyên truyền việc này. Đây là muốn lấy mình làm hình mẫu mà. Sau khi suy đoán được phần nào thì tâm trạng của Vương Bảo Nhạc lại càng hưng phấn hơn. Hắn cảm thấy đạo viện thật sự rất có mắt nhìn người, vậy nên vừa ăn vặt vừa hí hửng mở linh võng đến xem mọi người nói gì. Công lao của Vương Bảo Nhạc ở cứ điểm đã được đạo viện phiêu biểu tuyên bố vô cùng triệt để, miêu tả bốn người bọn họ như anh hùng của đạo viện, nhất là Vương Bảo Nhạc lại càng được tập trung tuyên truyền nhiều hơn. Thế là sau khi quảng cáo lần trước, tên tuổi của Vương Bảo Nhạc lại trở thành tiêu điểm bàn tán của tất cả mọi người lần nữa. Trong lúc tất cả đạo viện đều oanh động, Vương Bảo Nhạc cũng ra ngoài thử chiếc phi thuyền giọt nước của mình. Tốc độ nhanh hơn cả phi thuyền của Trần Vũ Đồng, lại có được chiến lực không hề tầm thường. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc vừa kinh nghỉ, vừa thêm chờ mong đối với bí kỹ còn tuyệt vời hơn cả phi thuyền này nữa. Nỗi niềm mong chờ kia không kéo dài bao lâu. Vài ngày sau, Vương Bảo Nhạc đã nhận được bí kỹ mà Phó Tông Chủ thưởng cho hắn. Đây là một mảnh mỡ màu đỏ chỉ to bằng móng tay cái, được đặt trong một chiếc hộp bằng ngọc thạch vô cùng xa hoa. Sau khi Vương Bảo Nhạc quan sát kỹ thì phát hiện hạch tâm của chiếc hộp này chính là linh thạch bảy màu. Còn chất ngọc bên ngoài thì hắn thật sự chưa từng gặp qua bao giờ. Bấy nhiêu đó đã đủ chứng minh khiến cho hắn giật mình. Cái hộp này cũng có giá trị không nhỏ chút nào. Vương Bảo Nhạc mừng rơn. Sau khi mở ra thì nhìn mảnh vỡ màu đỏ đó có một cỗ khí tức cực kỳ nồng đậm liên tục tỏa ra từ bên trong mảnh vỡ đó. Cỗ linh khí này ẩn chứa sóng nhiệt cực kỳ nóng, tựa như bên trong có ẩn chứa một cỗ viêm linh vô hình, lặng lẽ phát ra tiếng gào, khiến tâm thần của Vương Bảo Nhạc rung chuyển, làm thân thể của hắn càng cứng, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Mảnh vỡ thiên thạch cũng có rất nhiều loại, có loại trực tiếp hấp thu vào người được, có loại thì giống như ở quê hương linh thức vậy, có thể được mượn nhờ, có loại thì giống như mảnh vỡ trong tay mình, tuy không thể bị hấp thu, nhưng có thể cảm thụ được khí tức giống như ẩn giấu tinh thần ở bên trên. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ, đây là tin tức mà sư tôn của Trần Vũ Đồng đã nói cho hắn biết. Vương Bảo Nhạc cũng không hiểu lắm, nhưng nay được thấy tận mắt, cảm thụ được cây nóng rực tỏa ra từ bên trong, hắn đột nhiên đã hiểu rõ ra một vài điều. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới hít sâu một hơi, sau khi chần chừ một lúc thì hai mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Dựa theo cách mà sư tôn của Trần Vũ Đồng đã truyền thụ cho mình, giơ tay phải đặt lên mảnh nhỏ này. Sau khi tay của hắn chạm vào mảnh vỡ thì có một cảm giác cực nóng truyền tới từ trong bàn tay của hắn. Nhưng sau đó nó chợt dừng lại như đang chờ đợi cái gì đó. Vương Bảo Nhạc ngừng thở, lúc này tu vi trong cơ thể bỗng nhiên vận chuyển. Bấy giờ cảm giác nóng rực này lập tức bộc phát ra, lan ra toàn thân Vương Bảo Nhạc, cuối cùng đồng loạt tràn vào trong đầu của hắn. Thân thể của Vương Bảo Nhạc run lên, đầu óc lập tức nổ vang, nháy mắt đã mất khống chế thân thể, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Hồi lâu sau, ý thức mơ hồ của Vương Bảo Nhạc dần trở nên rõ ràng hơn. Hắn quên mất mình là ai, quên hết tất cả. Cảm giác duy nhất còn tồn tại chính là dường như bản thân đã trở thành một ngọn lửa. Thế giới trước mắt cũng dần biến đổi. Hắn thấy được một cơn lốc do lửa tạo thành. Cơn lốc lửa này xông thẳng lên trời, hủy diệt tất cả, quét sạch toàn bộ mọi thứ trong tầm mắt của hắn, che khuất vạn vật, thay thế tinh thần của hắn. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, Vương Bảo Nhạc vẫn luôn khoanh chân ngồi im không nhúc nhích trong động phủ. mi tâm của hắn đột nhiên xuất hiện một ấn ký hình ngọn lửa màu đỏ. Nó chậm rãi bùng lên. Thân thể của hắn bỗng nhiên run lên, dần hé mắt ra, vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng vẻ ngơ ngác này không giữ được bao lâu, giống như ý thức đang dần quay trở lại. Mãi đến hơn nửa nén nhang sau thì cảm giác mê mang đó mới biến mất. Thân thể của Vương Bảo Nhạc đột nhiên càng cứng, hô hấp trở nên dồn dập hơn, ý thức toàn bộ quay về. Trợn to hai mắt rồi hít sâu một hơi. Giống như nằm mơ vậy. Vương Bảo Nhạc cố hít thở đều lại. Lúc cúi đầu nhìn xuống cái hộp trước mặt thì hắn thấy mảnh vỡ mà hắn chạm vào lúc trước đã hóa thành bụi phấn. Tất cả mọi thứ đều khiến cho hắn ngẩng phắt đầu dậy xem thời gian. Sau khi phát hiện ra hắn mất ý thức hơn nửa tháng thì trong lòng của hắn như dậy sóng. Cũng vào lúc này hắn cảm thấy mi tâm nhói lên. Sau khi đưa tay sờ thử thì không thấy gì, hắn bèn lấy gương ra soi, giật mình đứng phắt dậy. Đây... Trong lòng của Vương Bảo Nhạc khó mà bình tĩnh được. Hình dấu ấn ngọn lửa dần dần biến mất ở mi tâm. Hắn nín thở một lúc, hồi lâu sau mới giơ tay lên, trong lòng mặc niệm theo cách mà sư tôn của Trần Vũ Đồng đã từng chỉ điểm. Hóa! Lập tức có một ngọn lửa màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay của Vương Bảo Nhạc. Ngọn lửa cháy bừng bừng, nhưng Vương Bảo Nhạc lại không hề thấy đau đớn. Hắn kích động, bèn giơ tay phải lên hất mạnh về phía trước. Có một biển lửa nhỏ bùng lên ngay trước mặt của hắn. Sóng nhiệt thoát cái đã tràn ngập khắp động phủ, thậm chí trận pháp trên các vách tường xung quanh cũng xuất hiện dấu hiệu bị đốt cháy. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ vội vàng dừng lại, tâm niệm vừa động thì biển lửa xung quanh lập tức bay về phía tay phải của hắn rồi biến mất. Đây là bí kỹ Viêm Bạo ư? Vương Bảo Nhạc vô cùng giật mình. Sau khi đi vài vòng quanh động phủ thì hắn đi thẳng ra ngoài, định đi tìm chỗ nào đó thì thử uy lực của bí kỹ này. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi động phủ, định đi tìm chỗ thử bí kỹ Viêm Bạo này thì hắn đột nhiên nhận được truyền âm của Trần Vũ Đồng. Giọng nói có phần gấp gáp, vừa kích động vừa mừng rỡ của đối phương lập tức vang ra ngay khi hắn vừa mở nhẫn truyền âm lên. Bảo Nhạc sư đệ, tin vui của Nhất Mạch chúng ta tới rồi. Hết chương 186. Cảm ơn và gặp lại chư vị.